Đệ đệ đáng sợ của ta. Chương 15, góc truyện audio.com. Các con nói chuyện gì mà náo nhiệt thế? Đúng lúc đó, ba và dì Thiệu đi xuống. Nhìn thấy trong phòng khách không chỉ có ta với Tiểu Du, mà còn có cả Nhạc Diễm đang vui vẻ nói chuyện. Du thúc thúc, bọn con đang kể về ngày đầu tiên Mộ Phàm ca gặp Nhạc Diễm ca. Tiểu Du từ ghế salon đứng lên. Thật sao? Trước đây Mộ Phàm đã gặp Tiểu Diễm rồi à? Di Thiệu tò mò nhìn ta. Bởi gì chưa từng nghe Nhạc Diễm kể qua. Dạ, lần đó, Mộ Phàm ca tưởng Nhạc Diễm ca là con gái. Lại còn tính theo đuổi nữa cơ. Ta chưa kịp ngăn cản thì Tiểu Du đã nói ra. À, Tiểu Diễm nhà ta từ nhỏ đã chẳng thích ai. Lại để tóc dài, cho nên có đôi khi hay bị hiểu lầm thành con gái. Thành ra cũng không thể trách Mộ Phàm được. Di Thiệu vừa kéo tay Tiểu Du vừa giải thích. Cũng đúng, Nhạc Diễm ca là chàng trai đẹp nhất mà con gặp đó. Anh ấy mà là con gái, chắc cũng có khối người chết mê chết mệt. Tiểu Du ngồi bên cạnh Di Thiệu, hai tròng mắt mê mẩn nhìn chằm chằm vào Nhạc Diễm. Thế nhưng hắn chẳng thèm để ý mà quay đi. Hình như Tiểu Du đã yêu Nhạc Diễm mất rồi. Đứa nhỏ này chẳng biết cách cư xử gì cả. Di Thiệu không vui nói. Xem ra dì cũng không thích tính cách này của Nhạc Diễm. Tiểu Du à, nó là người như thế đấy. Con đừng trách nó nhé. Di Thiệu có vẻ rất thích Tiểu Du. Dì đối xử với nàng như với con gái mình vậy. Không có đâu, dì à, kỳ thật Nhạc Diễm ca rất tốt. Mới rồi anh ấy còn kể chuyện vui nữa cơ. Tiểu Du ôm tay Di Thiệu. Sau đó nhìn về phía Nhạc Diễm tươi cười. Không cần biết Nhạc Diễm có đang nhìn nàng hay không. Vậy thì tốt rồi, dì còn sợ nó bắt nạt con đấy. Dì Thiệu vỗ vỗ vào tay Tiểu Du. Thời gian không còn sớm nữa. Dì đi chuẩn bị cơm tối đây. Con nhất định phải ở lại ăn cơm đấy. Vậy con không khách khí nha. Tiểu Du vui vẻ đồng ý, có vẻ nàng đã coi đây như là nhà của mình. Xem ra mấy năm sống ở nước ngoài, nàng không được hạnh phúc lắm thì phải. Nếu như trước kia, muốn nàng ở lại ăn cơm, chỉ sợ phải dụ dỗ hồi lâu nàng mới chịu đồng ý. Di Thiệu đi vào bếp nấu nướng. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại 4 người, vì vậy ta chủ động tìm một đề tài để nói. Tiểu Du, lần này em về chơi hay sẽ về hẳn luôn? Ta nhìn thoáng qua Nhạc Diễm rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Du. Tạm thời em cũng chưa có dự tính gì. Cứ ở thêm một thời gian nữa rồi tính. Nếu tìm được công việc thích hợp, chắc em sẽ ở lại luôn. Hồ kỳ thật ta cũng không phải là một người dẻo miệng. Cho nên nhất thời không biết nói gì tiếp. Phòng khách tĩnh lặng, không khí như trầm xuống. Này, sao không ai nói gì thế? Di Thiệu ở trong bếp thấy bên ngoài im ắng. Liền đi ra, mấy người đừng có lạnh nhạt với Tiểu Du đó nha. Dù sao Tiểu Du cũng là khách của nhà ta đó. Biết rồi mà, Di Thiệu, ta trả lời đầu tiên. Sau đó ba cũng trả lời. Còn Nhạc Diễm chỉ ừ một tiếng. Coi như cũng đã trả lời. Hừ, con mới không thèm để ý tới mấy người. Con đi giúp Di Thiệu nha. Không ngờ nha đầu Tiểu Du lại giả vờ như tức giận. Rồi vội chạy vào bếp. Ba cũng đi xem một chút. Ông phát hiện thấy không khí trong phòng khách hơi nặng nề. Cho nên cũng tìm lý do chạy mất. Để ta lại một mình đối mặt với Nhạc Diễm. Ách, Tiểu Du là hàng xóm cũ của ta. 4 năm trước cả gia đình xuất ngoại đi Úc. Đến hôm nay mới về. Ta vẫn coi nàng là em gái của mình. Ba vừa đi, ta liền không chịu được không khí nặng nề mà mở miệng giải thích. Quái lạ, việc gì ta phải làm thế chứ? Ta với Tiểu Du có quan hệ gì thì đâu liên quan tới hắn. Thật không ngờ mấy câu giải thích của ta lại làm hắn nở nụ cười. Khuôn mặt lạnh băng cũng tan chảy hơn một nửa. Ngươi cười cái gì, lời ta nói có tác dụng lớn đến như vậy sao? Có thể làm tan cả băng. Xem ra sau này ta có thể tạo phúc cho loài người rồi. Ta biết, Nhạc Diễm không tức giận trả lời. Thật sự không đoán nổi tính tình của hắn. Lúc thì lạnh lùng, đối xử với mọi người lạnh như băng. Đối với ta thì hung ác, nhưng có khi lại như một thằng nhóc nghịch ngợm. Kỳ thật, ở chung vài ngày với hắn, ta phát hiện chỉ cần thuận theo hắn sẽ không nổi điên. Nhưng với tính cách của ta, Thuận theo hắn đúng là chuyện không tưởng. Thôi, tốt nhất ta nên cách xa hắn một chút. Ngươi biết cái gì, lần này đến phiên ta khó hiểu. Vì vậy liền đứng lên hỏi hắn. Ta biết ngươi chỉ coi nàng như em gái. Nếu không ngươi nghĩ ta còn có thể nói chuyện với nàng sao? Không ngờ Nhạc Diễm vì ta mà nói chuyện với Tiểu Du. Ngươi đã biết, vậy thì đừng giở trò gì với nàng đó. Nàng vốn là một cô gái rất tốt bụng. Ta thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới việc Tiểu Du vô cùng hứng thú với hắn. Có lẽ ta nên sớm có phương án phòng bị, không để Tiểu Du rơi vào ma trảo của hắn. Thế nào, ngươi ghen? Nhạc Diễm đứng lên dí sát mặt vào ta. Thật không hiểu sao hắn lại nghĩ thế. Ghen, còn lâu ta mới ghen vì Tiểu Du. Nàng chỉ là em gái ta thôi. Lúc này ta đương nhiên giả bộ rồi. Làm sao ta có thể ghen vì một người nam nhân chứ? Loại chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Ngươi giả vờ hồ đồ. Nhạc Diễm bực mình nhìn ta. Làm ta nhất thời hoảng sợ mà ngồi phịch xuống ghế salon. Hắn giang hai tay vây ta trên ghế. Vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào ta. Gì chứ, dì Thiệu ơi, ăn cơm được rồi đúng không? Thấy Nhạc Diễm ép sát vào. Ta liền vội vàng đánh lạc hướng. Làm cho hắn tưởng dì Thiệu đi ra. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý mà đẩy hắn ra chạy vào trong bếp. Mộ Phàm, con tới đúng lúc thật. Chuẩn bị có cơm rồi. Nào, bưng cái này cho dì. Nhìn thấy ta, dì Thiệu liền nhờ ta phụ dọn cơm. Buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp. Nghe thấy ta gọi ăn cơm. Nhạc Diễm lập tức đi vào. Lúc qua chỗ ta, lại còn nhẹ giọng nói một câu. Tiện thể sờ soạng ta một cái. Ngươi, lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Trong nhà không chỉ có ba với dì Thiệu, mà còn có cả Tiểu Du nữa. Nếu bị bọn họ nhìn thấy, không biết sẽ có hậu quả gì nữa. Mộ Phàm, mau vào đây con. Ngay lúc ta trừng mắt nhìn Nhạc Diễm, thanh âm của ba từ phòng bếp truyền tới. Con tới đây, ta đành phải từ bỏ việc tính sổ với Nhạc Diễm mà đi vào trong. Ha ha, thật đúng là con mèo nhỏ thích dương nanh múa vuốt. Nhạc Diễm lắc đầu ngồi xuống ghế nhìn đĩa thức ăn ta vừa bưng ra. Không được ăn vụng, bởi vì ta vào bếp hỗ trợ, cho nên Tiểu Du thảnh thơi đi ra. Lúc nàng vừa vào phòng khách, phát hiện Nhạc Diễm đang ăn vụng, liền quát to một tiếng. Tiểu Diễm, con cũng quá đáng rồi đó. Khách còn chưa ăn, vậy mà con đã ăn trước rồi. Dì Thiệu nghe thấy tiếng Tiểu Du vội vàng ra khỏi bếp. Được rồi, Tiểu Du cũng không phải người ngoài. Nào, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc này ba rất ra dáng trụ cột gia đình. Đúng vậy, dì Thiệu, đừng giận nữa. Nào, nếm thử món thịt viên chiên con làm đi. Tiểu Du vội vàng nói giúp Nhạc Diễm. Nàng kéo tay dì Thiệu ngồi xuống ghế. Sau đó còn gắp một miếng thịt viên chiên đưa lên miệng dì. Ừ, ăn ngon đó. Nếu như dì có đứa con gái giỏi nấu nướng như con thì tốt quá. Để khỏi phải ngày nào cũng đối mặt với khuôn mặt lạnh băng kia. Dì cùng cha nó cũng đâu có tính cách thế chứ. Chẳng hiểu sao lại sinh thành như vậy. Dì Thiệu bị Tiểu Du cảm động thiếu chút nữa bật khóc. Nghĩ đến ngày xưa nàng luôn phải nhìn cái khuôn mặt lạnh lẽo kia là cảm thấy vô cùng đau đầu. Cảm giác này của dì ít nhất ta cũng có thể hiểu được. Vậy dì làm mẹ nuôi của con nha. Nhưng chỉ sợ dì không thích thôi. Tiểu Du liền nói, có đứa con gái tốt như con, làm sao dì không thích chứ? Dì Thiệu nâng khuôn mặt Tiểu Du lên, trên mặt tràn đầy nét hiền dịu. Cách chương.